Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1636, chương 1636, Tứ Tôn Giả, vây giết Hứa Dương. Đang nhìn đến Hứa Dương cùng ba tên Minh tộc Thế Tôn đối lập đích tình cảnh thời gian, Cận Thái Vương đầu tiên là hơi run run, lập tức trên mặt lộ ra vừa mừng vừa sợ nụ cười. Đoạn đường này đến, Cận Thái Vương có thể nói là trải qua gian khổ. Hắn ở thứ 20 số 2 Hắc Cung, đánh chết Xích Bối Cự Tích sau khi trực tiếp đi Tây đi, tiến vào thứ 21 số Hắc Cung. Kết quả vô hụt, không chỉ có không có chặn đứng Hứa Dương, trái lại không thể không cùng 21 số Hắc Cung Tử Linh Kim Điêu đại chiến một hồi. Ở mất đi Hứa Dương hành tung sau khi, Cận Thái Vương trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp lại truy đuổi, liền chỉ có tạm thời nhịn xuống nhất khẩu ác khí, bối rối lấy cùng Minh tộc hoặc là Ngự thú tộc cường giả hội hợp, phát động nhiều người tới tìm Hứa Dương. Cận Thái Vương suy tư bên dưới, phán đoán ra giữa cung điện dưới lòng đất 55 số Bạch Cung, nhất định là tất cả cường giả tiến lên phương hướng. Con đường của hắn cũng là hướng về khu vực trung ương đi tới. Vì lẽ đó, Cận Thái Vương ở trở về số 22 Hắc Cung sau khi, trước tiên hướng Bắc đi, tiến vào 32 số Hắc Cung. Ở đây, hắn lại tao ngộ một con hỏa văn giác mãng, thực lực có thể so với ba kiếp Thế Tôn. Ở hao hết khí lực sau khi, Cận Thái Vương vẫn cứ dựa vào bốn kiếp Thế Tôn tu vi, chém giết hỏa văn giác mãng. Mà ở lấy được hỏa văn giác mãng chết rồi biến thành nhị tinh bí chìa khóa sau khi, ở 32 số Hắc Cung phía đông, quang môn màu sắc biến thành bạch sắc. Cận Thái Vương bỗng cảm thấy phấn chấn, biết rốt cục gặp cung điện dưới lòng đất bên trong đệ nhất tòa Bạch Cung. Hắn ôm đối với bảo vật thật là tốt kỳ cùng khát cầu, cùng với những cái khác cường giả hội hợp tâm thái, bước chân vào phía đông quang môn, tiến vào thứ 33 số Bạch Cung bên trong. Ở sau khi đi vào, Cận Thái Vương có thể nói tâm tình vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, kinh sợ đến mức phải Hứa Dương không biết chọn dùng thủ đoạn gì, lại vòng qua hắn, tới nơi này bên trong tầng 33 số Bạch Cung bên trong. Hỉ chính là, đạp phá thiết hài vô mịch sử, chiếm được toàn bộ không uổng thời gian, rốt cục lại để cho hắn bắt được Hứa Dương. Hơn nữa còn có ba tên Minh tộc Thế Tôn ở bên, đánh giết Hứa Dương nắm càng thêm. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Cận Thái Vương ngửa mặt lên trời cười dài. Tuy rằng hắn trải qua nhiều phiên lần đại chiến, khí tức uể oải, nhưng ở nụ cười này trong lúc đó, nhưng là tinh thần chấn hưng. Hứa Dương, xem ra là ngày muốn vong, mất ngươi a, lần này, ngươi đừng hòng đào mạng. Ba tên Minh tộc Thế Tôn đều là nhìn nhau một chút, cầm đầu Minh Chu Thế Tôn chắp tay nói rằng, Cận Thái Vương, ngươi đang ở đây ngũ sắc thạch trên quảng trường phạm vào tội lớn, liên tiếp giết chết hai cái Minh tộc trường lão, ngươi có biết tội của ngươi không? Cận Thái Vương nhìn thấy Minh tộc Thế Tôn vấn trách, thái độ nhất thời nhuyễn hóa hạ xuống, hoàn toàn không có đối mặt Hứa Dương hung hãn bá đạo. Minh Chu trường lão, lão phu cũng là bó tay hết cách, tình cảnh lúc ấy, phía sau ngươi hai vị trường lão có thể nói rõ rõ ràng ràng. Tất cả đều là Hứa Dương từ trong làm khó dễ gây nên. Minh Chu Thế Tôn làm sao không biết đạo lý này? Hắn cười gằn nói rằng, lời tuy như vậy, nhưng ngươi đắc tội quá, nhưng cũng có một nửa. Đưa ngươi từ trong cung điện dưới lòng đất, thu được hết thảy bí chìa khóa dâng ra, đây là một trong số đó. Chém giết Hứa Dương, lấy công chuộc tội, đây là thứ hai. Làm được hai điểm này, chứng minh ngươi đối với ta Minh tộc trung thành đi. Cận Thái Vương trong lòng một luồng hừng hực, lửa giận thiêu đốt, trong nháy mắt hắn thậm chí có một loại ý nghĩ điên cuồng. Phải đem những này Minh tộc Thế Tôn, kể cả Hứa Dương đồng thời toàn bộ tru diệt, mới có thể giải hận. Một nho nhỏ hai kiếp Thế Tôn, lại đối với hắn cái này bốn kiếp cường giả đến kêu đi hết, đây tuyệt đối là lớn lao sỉ nhục. Chỉ có điều, ý nghĩ này vừa lộ đầu, Cận Thái Vương trong lòng tựa như búa lớn va chạm, trong lúc nhất thời sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn không có một chút hồng hào. Này đau đớn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Cận Thái Vương rên lên một tiếng, che ngực ngã quỵ ở mặt đất. Hắn vừa giận vừa sợ, biết đây là ma tâm phong cấm uy lực. Cùng lúc đó, một đạo ầm ầm vang vọng, từ Cận Thái Vương trong cơ thể truyền ra, lớn lao như sấm. Cận Thái Vương, ngươi không nên nhận sai chính mình bản phận. Ở ngũ sắc thạch quảng trường, đó là tất cả bất đắc dĩ. Ta mới đồng ý ngươi giết chết hai tên minh tộc thế tôn, làm thủ tín ngự thú tộc, mưu cầu càng to lớn hơn lợi ích thẻ đánh bạc. Hiện tại duy nhất địch thủ ngay ở trước mặt ngươi, ngươi lại còn đối với ta minh tộc người nổi lên sát tâm. Lẽ nào có lý đó? Lần này chỉ là trừng phạt nho nhỏ. Nếu có lần sau, bản tọa sẽ làm ngươi cảm nhận được cái gì là sống không bằng chết thống khổ. Minh chủ thế tôn đẳng nhân đối diện, dồn dập vui mừng chắp tay nói. Là tộc chủ sao? Hứa Dương trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu như là minh tộc chi chủ đích thân tới, dù cho chỉ là một đạo phân thân, hắn đều không thể cùng với đối kháng. Coi như lấy ra thánh thi, cũng không có tế với chuyện. Hiện tại thánh thi vẫn không có trải qua bất kỳ tế luyện. Vẻn vẹn dựa vào bản năng tác chiến, thực lực nhận lấy rất lớn hạn chế. Căn bản không có thể cùng tám kiếp thế tôn đối kháng. Chỉ có điều, Hứa Dương nhưng trong lòng cũng có kinh ngạc. Tính toán thời gian, minh tộc chi chủ cũng không khả năng khôi phục tu vi. Đúng như dự đoán, cái kia lớn lao như sấm thanh âm của tiếp tục nói. Chính là bản tọa. Chỉ có điều chỉ là một đạo ý thức phân thân mà lên, có thể đưa đến quản chế Cận Thái Vương tác dụng, nhưng không cách nào tự mình ra tay trợ giúp các ngươi đối phó kẻ địch. Hiện tại Huyền Vũ di tích bên trong, bộ tộc ta chiếm cứ ưu thế, các ngươi phải cố gắng nắm, không nên bị một ít biến sổ hủy diệt rồi ta minh tộc tốt đẹp cục diện. Minh chủ thế tôn tâm lĩnh thần hội nói, tộc chủ yên tâm, chúng ta nhất định cùng Cận Thái Vương đồng thời xóa bỏ Hứa Dương, đem ngự thú tộc thế tôn diệt sạch nơi đây, cũng cướp đoạt Huyền Vũ di bảo. Minh tộc chi chủ nói tới biến sổ, tự nhiên chính là Hứa Dương. Hứa Dương khẽ nhíu mày, minh tộc chi chủ ý thức phân thân xuất hiện, không thể nghi ngờ là để Cận Thái Vương cùng minh tộc ba vị thế tôn triệt để đứng ở trên cùng một trận tuyến. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác địa đối phó chính mình. Bây giờ tình cảnh, đối với mình tới nói, không thể nghi ngờ càng thêm ác liệt. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, Cận Thái Vương chậm rãi đứng thẳng lưng lên. Hứa Dương, hiện tại lão phu phụng minh tộc chi chủ mệnh lệnh, đem cùng ba vị này thế tôn, cùng vây công cho ngươi. Thức thời, mau nhanh hướng về minh chủ thế tôn dâng ra hết thảy bí chìa khóa. Lão phu còn có thể phần thưởng một mình ngươi toàn thây. Hứa Dương nhếch miệng lên, lộ ra nhàn nhạt châm chọc. Cận Thái Vương, làm minh tộc chó săn, bị cảnh giới thấp hơn nhiều chính mình người yếu hô tới quát lui tư vị làm sao? Ngươi, Cận Thái Vương trong mắt sát cơ mãnh liệt. Hai tay hắn kết ấn, quát lạnh một tiếng, tiểu bối ngông cuồng, ăn lão phu một cái chân long quyền ấn. Hùng hồn uy thế từ Cận Thái Vương trong cơ thể dâng lên mà ra, một con chân long bóng mờ, khi hắn trên đỉnh đầu hiện lên, ngang tiếu một tiếng, nương theo lấy lan như sấm quyền thế, dương kích Hứa Dương. Một bên minh chủ thế tôn chờ ba người, cũng là dồn dập ra tay, ba cỗ cường thịnh minh huyền lực như ác dao bình thường quấn quýt mà ra. Tứ đại thế tôn hợp lực, trong đó càng có một tên bốn kiếp cường giả. Ở 33 số bạch cung bên trong, cương phong mãnh liệt, hầu như làm người không thể thở nổi. Hứa Dương thân ở tứ đại thế tôn vây công giữa trận, càng là khí tức vướng víu, liền thân pháp đều nhận lấy rất lớn hạn chế. Đại địa chi quyền, Hứa Dương vận chuyển toàn lực, đưa lưng về phía ba tên minh tộc thế tôn, một quyền hướng về Cận Thái Vương oanh kích mà đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.